Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, Hứa Triết ngự nhân chi đạo. Ngày kế tiếp giữa trưa, Hứa Triết đi ra đường sắt cao tốc trạm. Sớm đã tại đây đợi Hoa Thế Kiệt cùng Kỳ Phi Nhàn vội vàng chào đón. Vô luận là Hán Thành hay là Thượng Hải, đều là không có sân bay. Chỉ có cách Hán Thành đại khái hơn 100 cây số từ thành mới có. Nhưng từ thành cùng Thượng Hải phân biệt tại Hán Thành hai cái phương hướng. Theo Thượng Hải chạy tới lời nói không sai biệt lắm muốn 300 cây số. Vẫn là rất phiền phức. Hứa Triết lại không muốn ngồi xe trở về. Tự mình lái xe lời nói đến Yên Kinh cần thời gian dài hơn. Cho nên liền nhường Diêu Nhất Minh bọn người lái xe trở về. Mà tự mình mang theo Lưu Hán Sinh ngồi đường sắt cao tốc chạy đến Yên Kinh. Hứa Đồng, ngài trên đường đi ngồi xe vất vả ha. Ta đặt trước tốt khách sạn. Hiện tại đúng lúc là giờ cơm. Nếu không chúng ta đi trước ăn tương đương cơm. Vừa mới lên xe, Hoa Thế Kiệt liền hỏi. Hoa Thế Kiệt năm nay 40 tuổi ra mặt. Đã đến chững chạc niên kỷ. Chính là ở vào nam nhân thành thục nhất một cái giai đoạn. Cái tuổi này nam nhân tương đối là thành thục nhất đồng thời có sự nghiệp tâm một cái giai đoạn. Chỉ cần không phải EQ rất thấp lời nói, cách đối nhân xử thế đều sẽ khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Huống chi là đối mặt tự mình lão bản. Cho nên Hoa Thế Kiệt không riêng đến đường sắt cao tốc chạm nghênh đón. Còn đem khách sạn cùng tiệm cơm cũng đặt trước tốt. Liền đợi đến Hứa Triết đi vào liền có thể trực tiếp ăn cơm thậm chí nghỉ ngơi. Làm việc phi thường cẩn thận. Tốt lão Hoa, ngươi cũng đừng cùng ta như vậy khách sáo. Về sau ngươi chính là trong công ty thay ta chủ trì đại cục ngươi. Đến mức như thế không quen tay sao? Hứa Triết cười ha hả nói ra. Bất quá ăn cơm nha. Vẫn là có thể. Ta buổi sáng lên muộn sau đó trực tiếp vào chỗ xe. Ngồi xe đến trên nửa đường liền đói. Liền đợi đến Yên Kinh về sau ăn một bữa. Bất quá bữa cơm này không cần ngươi xin. Xem như ta cho các ngươi tổ chức tiếp phong yến đi. Vậy thì cảm ơn Hứa Đồng. Hoa Thế Kiệt trả lời. Nghe nói Hứa Đồng là lần đầu tiên đến Yên Kinh. Cho nên ta chuyên môn tại toàn tụ Đức định một cái vị trí. Cái này thịt vịt nướng mặc dù không tính là tuyệt đỉnh mỹ vị. Nhưng là đến Yên Kinh tất nếm một món ăn. Lão Hoa ngươi có lòng. Ta còn thực sự không có hưởng qua cái này Yên Kinh thịt vịt nướng là mùi vị gì. Hôm nay phải hào hào nếm thử mới được. Hoa Thế Kiệt nói chuyện làm việc cũng có một bộ. Nhưng Hứa Triết cũng cảm giác được mời chào hắn là một cái rất không tệ quyết định. Tự mình có tương lai tiên tri kinh nghiệm, khiếm khuyết chính là năng lực quản lý cùng kiến thức chuyên nghiệp. Mà Hoa Thế Kiệt chính là như thế một người. Hứa Triết không cần hắn giúp mình kiếm được bao nhiêu tiền. Chỉ cần hắn duy trì tốt công ty vận chuyển, tại tự mình ra lệnh một tiếng về sau kéo theo toàn bộ công ty người chấp hành tự mình mệnh lệnh. Vậy liền đầy đủ, mà Kỷ Phi Nhàn. Mặc dù ở phương diện này làm cũng không thật tốt, EQ cũng không phải rất cao, nhưng năng lực cá nhân vẫn là rất mạnh. Chỉ là a lý chuyện này, nếu quả thật thao tác lời hữu ích, liền có thể cho Hứa Triết mang đến mấy chục tỷ USD tài phú. Phi Nhàn, ta gọi như vậy ngươi không sao chứ? A, đang trầm tư ở trong Kỷ Phi Nhàn nghe được Hứa Triết gọi mình danh tự. Vội vàng đáp. Không sao Hứa Đồng, tùy tiện ngài xưng hô như thế nào đều được. Kỷ Phi Nhàn vừa rồi tại nghĩ, tự mình cũng biết rõ Hứa Triết hôm nay đến Yên Kinh. Làm sao lại không nghĩ tới hỗ trợ đặt trước khách sạn, tiệm cơm sự tình, mà Hoa Thế Kiệt vô thanh vô tức, lại đem sự tình cũng cho an bài tốt, thậm chí sớm không có nói với mình. Kỷ Phi Nhàn không ngốc. Tương phản nàng trí thông minh rất cao, chỉ là EQ hơi có chút thấp, cách đối nhân xử thế phương diện còn rất khiếm khuyết. nhưng càng nhiều nguyên nhân là bởi vì mới vừa tốt nghiệp không bao lâu. Chưa hề không đi nhập qua làm việc cương vị, vừa mới bắt đầu, Kỳ Phi Nhàn còn chưa phát hiện cái gì không đúng. Nhưng nghe đến Hứa Chiết nói với Hoa Thế Kiệt, lão Hoa ngươi có lòng, thời điểm. Nàng trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Hoa Thế Kiệt đang cùng mình tranh thủ tình cảm. Có lẽ dùng tranh thủ tình cảm để hình dung có chút không quá thỏa đáng. Nhưng ý tứ lại là đồng dạng. Hai người là cùng một ngày đi theo Hứa Chiết làm. Đến bây giờ hai người cũng không có hoàn thành bất kỳ bộ môn nào. Mà Hoa Thế Kiệt sở dĩ được bổ nhiệm làm giám đốc cũng kiêm nhiệm công ty CEO. Giám đốc điều hành là bởi vì hắn kinh nghiệm phong phú, càng thành thục hơn nguyên nhân. Đã như vậy, Hoa Thế Kiệt tự nhiên muốn biểu hiện ra tự mình thành thục một mặt. Đem điểm điểm hai mặt việc nhỏ cũng chiếu cố đến. Không phải vậy Hứa Chiết vì cái gì không cho nàng Kỳ Phi Nhàn làm giám đốc, mà lại hai người bổ nhiệm. Đều chỉ là tạm thời, nói không chừng quay đầu tự mình làm càng tốt hơn, liền có thể thay thế Hoa Thế Kiệt tổng giám đốc vị trí. Tại loại này tình huống dưới, Hoa Thế Kiệt trong lòng khẳng định có lấy cảm giác nguy cơ. Dù sao hắn đã biết mình liên hệ với thu mua A Lý cổ phần hạng mục. Kỳ Phi Nhàn thật sâu xem vị trí lái Hoa Thế Kiệt một chút. Không nghĩ tới không những mình có muốn thay vào đó ý nghĩ. Hoa Thế Kiệt đồng dạng nghĩ một mực ngăn chặn tự mình. Không phải vậy lời nói. Hắn căn bản sẽ không cự tuyệt Lưu Hán Sinh muốn lái xe mục đích. Lựa chọn tự mình lái xe. Còn không phải muốn cho Hứa Đồng một cái ấn tượng tốt. Hứa Chiết không rõ ràng hai người ý nghĩ. Bất quá dù là hắn biết rõ, cũng sẽ không quản loại chuyện này. Thậm chí sẽ cố ý để cho hai người hình thành cạnh tranh trạng thái. Đây cũng là Hứa Chiết ngự nhân chi đạo. Công ty, tự mình khẳng định không thể một mực ngốc tại đó. Thậm chí Hứa Chiết có chút muốn làm vung thủ trưởng tủ ý tứ. Sở dĩ công ty bên trong người cầm quyền, khẳng định phải đối với mình trung thành. Hiện tại mới vừa đem hai người nhận lấy. Nói trung thành vấn đề còn có chút sớm. Bất quá Hứa Chiết minh bạch, tuyệt đối không thể để cho hai người không có áp lực chút nào, không có chút nào cạnh tranh cảm giác. Dạng này tay không chừng hai người bọn họ có giấu giếm tự mình liên hợp lại ý nghĩ. Đây là Hứa Chiết tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Không phải Hứa Chiết tâm tư âm u, mà là dạng này sự tình tại trên thương trường tuyệt không hiếm thấy. Bất quá cũng may. Kỳ Phi Nhàn dã tâm bừng bừng, một lòng muốn lấy Hoa Thế Kiệt mà thay vào, gặp Kỳ Phi Nhàn có chút ngẩn người, Hứa Chiết cũng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng hỏi, ta ngày hôm qua phân phó ngươi về sau, ngươi lại cùng ngươi lão sư liên hệ sao? Bên kia nói như thế nào? Hứa Đồng, ta ngày hôm qua lại cùng lão sư ta liên hệ. Lão sư ta lúc nghe ngài có thu mua A Lý cổ phần mục đích thời điểm rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới tự mình vô tâm cùng ta nói một câu liền bị ta ghi lại. Đồng thời trùng hợp nhóm chúng ta công ty cũng nghĩ thu mua A Lý cổ phần. Kỳ Phi Nhàn tổ chức một cái tiếng nói, giải thích nói, lão sư ta nói. Dương Chí Viễn tiên sinh muốn xuất thủ A Lý cổ phần chỉ là bọn hắn tại trong âm thầm nói chuyện. Trời đất đợi ngẫu nhiên lộ ra. Hắn cũng không thể xác định Dương Chí Viễn tiên sinh đến cùng có nguyện ý hay không xuất thủ cổ phần. Hoặc là xuất thủ cổ phần số định mức là bao nhiêu. Hứa Chiết lông mày dần dần nhăn lại. Xem ra sự tình quả nhiên cùng mình suy nghĩ. Dương Chí Viễn chỉ có xuất thủ ý tứ. Nhưng lại cũng không phải là nhất định phải xuất thủ, dù sao bản thân hắn không thiếu tiền, xuất thủ chỉ là muốn đổi lấy một chút tiền mặt lưu mà thôi. Nếu là lời như vậy, sự tình liền có chút khó làm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.